Hệ thống chỉ để ta thu nữ đệ tử A. Tác giả, Trường Thiên Nhất Phiến. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 75, Tâm Thần Chiến. Cầu phiếu phiếu, đầy trời uế hải triều dũng lãng phiên. Hải triều dâng cháo, cái kia triều cường như thiên quân vạn mã. Chạy trồm mà đến, trăm trượng rộng lớn không nhìn thấy giới hạn uế hải phẳng phất từng bức tường thành. Là mãnh liệt, là dâng cháo. Trong khoảnh khắc, oanh ầm ầm ầm, triều thanh tự ngàn thanh minh cốc, vạn lôi kinh giàn, cùng với lẫn nhau so sánh. Bên trong cái kia ba bóng người là gì nhỏ bé, Nhược Vãn Đường cùng Tố Tâm tay cầm tay, nhìn sư tôn bóng lưng, chói mắt hạo nhiên kim quang đem ba người gói lại. Bất luận bên người là thanh thế hà hùng vĩ, vẫn là này uế hải làm sao cuồn cuộn, các nàng hai người đều không đáng sợ. Bởi vì có sư tôn ở, sư tôn mới là cái kia chân chính có thể đỉnh thiên lập địa người. Các nàng sư tôn, là thiên địa độc nhất vô nhị Trường Hồng Tôn. Đỗ Huyền khí nguyên vận động, ánh mắt hàn lạnh, trường kiếm trong tay hào quang màu xanh tuôn ra. Một niệm, tức động, một kiếm, hàn quang, vù, sắc bén kiếm gieo cắt phá trời cao. Nhanh vô ảnh ánh kiếm vung chém mà ra. Nhất thời, ngập trời cuồn cuộn uế hải trong nháy mắt bị chia làm hai nửa. Trung gian một cái ngàn trượng trường tiệm như cụt tay nứt nhai bình thường trực tiếp tách ra. Đỗ Huyền khí thế như cầu vồng, dáng người vĩ đại, hắn cũng không quay đầu lại địa đạo là đi. Một đạo rộng lớn màu đỏ thẫm lưu quang tức khắc là xuyên qua này điều thật dài khe. Hung hăng vô cùng khí nguyên là đem toàn bộ linh bảo bên trong cảnh chấn động đến mức một trận lay động. Đỗ Huyền dẫn Nhược Vãn Đường cùng Tố Tâm là thẳng đến lối ra, mở miệng, chốc lát, bên ngoài uế hải chi vu một trận lay động, thân ảnh của ba người hiện hình đi ra, vẫn không có đứng vững, Tố Tâm trực tiếp lại là nhào vào Đỗ Huyền trong lồng ngực, nhìn ra Nhược Vãn Đường sững sờ, sư muội đều là như vậy cùng sư tôn ở chung, Tố Tâm chăm chú ôm Đỗ Huyền, díu dít khóc thút thít nói, sư tôn, ô ô ô ô. Tố Tâm lại suýt chút nữa chết rồi, ô ô ô. Đỗ Huyền vỗ vỗ phía sau lưng nàng, nói nhỏ là, sư tôn biết, đã báo thù cho các ngươi. Nói đến trùng hợp, vừa vặn ta cũng đang đuổi cái kia ma tôn, không nghĩ đến là chó ngáp phải ruồi. Đồ chơi kia thất vọng đều bị ta dương. Sau đó Đỗ Huyền chính là nhìn thấy cách xa ở mặt khác một đầu ngưng tụ hôi phong. Này phong có như vậy điểm không đúng a? Ác linh, đồng thời toàn bộ bí cảnh lại là từng luồng rung động. Trên trời từng trận vết nứt hiện ra, là đổ nát dấu hiệu. Cái này bí cảnh e sợ có khả năng sẽ biến thành tà cảnh. Đỗ Huyền đạo là, Tầm Nhi trước tiên lui một hồi. Tố Tầm buông tay ra, tội nghiệp mà nhìn Đỗ Huyền. Đỗ Huyền xoay người hướng phía trước, trong tay Thiên Khả Minh giám một chiêu. Đạo kiếm tôn sư lập tức chính là ở không trung một cái xoay tròn cấp tốc, bay vào cái kia trên bầu trời. Một vòng chói mắt kim quang khoách mở, phảng phất một vòng sáng rực mặt trời. Tiếp theo Đỗ Huyền hướng về mặt khác bên kia cất giấu hai đạo hóa thần kỳ tu giả nói, ta chính là Trường Hồng Tôn, mau chóng mở ra nơi đây đường nối. Chiêu bí cảnh bên trong sở hữu tức khắc người rời đi nơi đây, bằng không giết không tha. Ngữ khí bình thản, thế nhưng truyền tới trong tai cảm giác liền không giống nhau. Cái kia hai đùi khí tức nhất thời một cái giật mình. Hai người bọn họ hướng về Đỗ Huyền vị trí là lăng không chắp tay, đáp lời, xin nghe Trường Hồng Tôn chi mệnh. Quyết định, làm xong tất cả những thứ này. Đúng là còn có cái đệ tử ha. Này có thể đi nơi nào tìm a? Lúc này Nhược Vãn Đường bỗng nhiên nói là, sư muội, người có thể có nhìn thấy An cô nương sao? Tố Tầm một mặt mờ mịt lắc đầu một cái. Đỗ Huyền cả kinh, nghi ngờ nói là, cái nào An cô nương? Nhược Vãn Đường hướng về Đỗ Huyền lo lắng nói, chúng ta ở đây gặp phải một vị cô nương, vừa nãy nhờ có nàng hộ ta. Vị cô nương này gọi An Diệt Thư, tỉnh lại sẽ không có thấy nàng. Ác đúng rồi, trên người nàng còn có ta thanh kiếm kia ma khí. Sư tôn, ngài có thể giúp ta tìm kiếm nàng à? An cô nương rất đáng thương. Nếu như nàng còn sống sót, ta nghĩ dẫn nàng đi ra ngoài. Nhược Vãn Đường mắt chăm chăm hướng về Đỗ Huyền, xem ra là một mặt kỳ vọng cầu xin vẻ. An, Duyệt, Thư. Đỗ Huyền một cái tay hơi nắm thật chặt. Xảo ngươi à, cái chân viên. Cái gì đều bị hắn gặp phải. Cái thứ ba bảo bối đồ đệ a. Đỗ Huyền đạo là, như vậy, hai người các ngươi đi đầu đi ra ngoài. Chờ ta ở bên ngoài. Có Thiên Khả Minh dám chống. Nơi này trong thời gian ngắn cũng sụp không được. Ta đi một chút sẽ trở lại. Lập tức Đỗ Huyền chính là lắc mình bỏ chạy. Thức niệm toàn mở. Cảm thụ cái kia cỗ sát tiệt ma khí. Cực tốc bên dưới. Rất nhanh chính là bắt lấy. Có. Đỗ Huyền bay nhanh thời gian. Trong tay cũng là mấy đạo hồng quang bắn về phía cái kia cỗ không ngừng ngưng tụ cường trong gió. Ta bây giờ còn có sự tình. Rất bận. Nơi đây trận cơ đã hỏng rồi. Có điều loại này rác rưởi bí cảnh cũng không có lưu giữ cần phải. Bằng không loại này cấp bậc ác linh Đỗ Huyền còn thật không có để ở trong mắt. Đỗ Huyền giờ khắc này chính là đang cảnh cáo nó. Cho chủ và thợ thành thật một chút. Hiện tại không rảnh quản ngươi. Vừa nãy Đỗ Huyền hiện thân chấn động bí cảnh thời điểm. Hồi phong chính là đã thu nhỏ lại uy thế. Lần này bị Đỗ Huyền lại một cái cảnh cáo. Trực tiếp chính là ở tại chỗ hóa thành một cái gió nhỏ đoàn. Không nhúc nhích. Thật vất vả tránh thoát khống chế, tại sao lại đến rồi kẻ hung hãn, thật là khủng khiếp a, đột nhiên gấp loạn đã để Bắc Góc thành đại loạn. Chung quanh đánh đánh thiêu cướp âm thanh kêu gào không dứt. Ở bên trong một chỗ âm u ẩm ướt lại không đáng chú ý lụi bại trong phòng nhỏ. Vương Thiêm đánh bậy đánh bạ lại chạy đúng rồi. Thế nhưng tâm thần của hắn đã hoàn toàn bị sát tiệt ma khí ảnh hưởng. Toàn bộ dĩ nhiên là thần trí không tỉnh táo. Hắn phát điên địa lôi kéo tóc của chính mình. Phát sinh từng tiếng dữ tợn cười lớn. Ha ha ha ha ha. Cả người xem ra còn có một chút không tên thích cảm. An Diệt Thư hơi mở mắt nhìn. Không nhịn được phát sinh một trận tiếng cười. Nàng đã xong xuôi. Không đáng kể. Trong cơ thể cái kia viên ẩn náu đã lâu cấu đan cũng là đã sớm toàn lực thôi thúc. Chỉ cần hắn dám động chính mình, cũng là chắc chắn phải chết. Nhưng nhìn bộ dáng này, hắn đã điên rồi a ha ha ha ha. Vương Thiêm nghe được tiếng cười, tựa hồ là đột nhiên thanh minh một nửa. Hắn lập tức ngoan tuyệt địa nhìn về phía An Diệt Thư. Có chút nói lắp địa đạo là, ngươi, cười, còn dám cười. Ngận ta nhường ngươi đẹp đẽ. Trong tay hắn một chiêu. Trực tiếp chính là một cái giày nặng roi dài hiện lên. Ngay ở An Diệt Thư cảm thấy cho hắn gặp đánh chính mình thời điểm. Không nghĩ tới tên này là thật sự điên rồi. Chen lẫn xé gió tiếng. Hắn một roi lại một roi đánh ở trên người mình. A, không phải muốn để cho mình đẹp mắt không? Làm sao ở đánh chính mình? Vương Thiêm điên cuồng cười. An Diệt Thư nhìn trước mắt tình cảnh này. Này đều là những người nào a ha ha ha ha. Cuối cùng lại muốn rơi xuống người như thế trong tay. Nàng này một đời. Liền phảng phất xem trò cười a. Vương Thiêm tự cái ngược đãi tự cái ra tay là càng ngày càng tàn nhẫn. Thực sự không coi chính mình là người a. Đúng đúng đúng. Chính là như vậy. Vương Thiêm hắn còn càng ngày càng hưng phấn. An Diệt Thư khép lại hai mắt. Buồn nôn. Nàng không muốn lại nhìn. A. Đáy lòng dĩ nhiên là mất đi hết cả niềm tin. Cô độc, vào lúc này còn có cái gì có thể hy vọng đây? Nói vậy vừa nãy hai vị kia tiên tử như thế cô nương e sợ cũng đã vẫn mệnh. Chính mình làm thật là không có có bất kỳ có thể lại chờ mong. Căn bản là sẽ không có người tới cứu nàng. Nếu như không phải bên trong nguyên tiêu hao hết, nàng đều dự định tự mình kết thúc. Nàng hồi tưởng nàng này một đời. Từ sinh ra bắt đầu. Cũng giống như là một cái đại đại chuyện cười. Tại đây loại tối tăm không mặt trời địa phương. Liền chân chính trời cao biển rộng cùng núi xanh lục dã đều chưa từng thấy người. Thì phải làm thế nào đây đây? Hiện tại coi như có cơ hội nàng cũng không ra được. Trong cơ thể cấu đan đã mở ra. Độc tính lan tràn. Cứu không được nàng. An Diệt Thư chậm rãi nhắm hai mắt lại. Thoáng chốc. Cửa phòng đột nhiên hướng ra phía ngoài một cái bắn ra. Còn ở điên cuồng Vương Thiêm nhất thời là bị một bàn tay lớn hấp ra. A, Vương Thiêm một tiếng hô to kêu thảm thiết. Thê thảm vô cùng. Rất nhanh bình thường bị tầng tầng đập xuống đất. Đỗ Huyền vội vã vào cửa nhìn qua. An Diệt Thư một mặt tuyệt vọng mà nhìn Đỗ Huyền. Sắc mặt trở nên trắng. Đồng thời cấu đan chi độc bắt đầu bao phủ trong cơ thể nàng. Thống khổ dần lên. Mẹ nó. Cái này cẩu vật lại dám như thế đối xử đồ đệ của ta. Đỗ Huyền xoay người lại. Chặt chẽ trừng mắt Vương Thiêm. Chỉ là ánh mắt liền đủ để đem Vương Thiêm giết chết cái bách 80 lần. Trong con ngươi tàn nhẫn hiển lộ hết. Hắn một cái vung tụ. Vương Thiêm này một tiếng gào khóc kêu đau đớn còn chưa kịp phát ra. Chính là cả người bị đập trên bên cạnh cự trong đá. Quanh thân là máu vụ tràn ngập. Màu đỏ máu tươi chung quanh biêu bán. Đỗ Huyền còn chưa hết giận. Trong tay là mấy đạo hồng quang tái hiện. Xèo, xèo, xèo. Khối cự thạch này trong nháy mắt chính là bị vô số đạo màu đỏ quang ảnh cho cắt chém mà mở. Chợt là nổ lớn một bão. Trực tiếp hóa thành bột mịn. Đỗ Huyền giận dữ. Trong chớp mắt, Vương Thiêm trực tiếp là cặn bã đều không còn. Đỗ Huyền trở lại trong phòng nhìn An Diệt Thư. Một thân kim quang khí tràn vào bên trong. Trợ nàng xua tan trong cơ thể dị dạng. Cảm nhận được này cỗ ấm áp chân khí. An Diệt Thư cũng là tỉnh lại. Đập vào mi mắt chính là một vị phong thái siêu nhiên tuấn tú bóng người. Bạch y viền vàng màu đỏ thêu văn rộng lớn đạo y. Tóc bạc mày trắng tôn giả phong thái. An Diệt Thư tâm thần là liên tiếp mấy cái rung động. Ánh mắt đã na không ra. Nàng nhìn Đỗ Huyền. Nhẹ giọng mở miệng nói. Nhưng là chết trí ngôn ngữ. Giết ta. Hiện tại sống sót so với chết rồi càng khó chịu. Đỗ Huyền ôn nhu nói là. Yên tâm đi. Đều không sao rồi. Nói chính là lại đây đem toàn bộ phòng ốc dùng chân khí ngăn cách lên. Lồng ánh sáng màu đỏ tức khắc che lại bên trong. Đỗ Huyền kìm cổ tay nàng. Tra xét nàng bên trong thể. Hả? Đây là cấu đan. Hơn nữa đã mở ra. Phiền phức. Loại đồ chơi này. Vì sao lại ở trong cơ thể nàng? Đỗ Huyền đạo là. Là loại gì cấu đan? Người có biết? An Diệt Thư đạo là. Ta đã không sống nổi. Cấu đan mở ra. Độc tố lan tràn. Tiên sư tích điểm đức hạnh. Mong rằng tiên sư cho ta cái thoải mái đi. Đỗ Huyền phục tùng đạo. Là thủ thân như ngọc a. Hắn trầm giọng nói. Lúc trước ngươi ăn đi thời điểm là loại gì cảm giác? Nhưng là nóng rực cùng hàn âm bên trong một loại nào? An Diệt Thư đạo là. Hàn âm. An Diệt Thư trên mặt bùng nổ ra một trận cười khổ. Bất đắc dĩ lại bi thảm. Lúc trước một vị bà cho ta. Vì là sợ bị, này hàn âm cấu đan mở ra. Không phải cực dương chi thể giải không được. Đã không cứu. An Diệt Thư đã nhận mệnh. Không có cái kia phúc khí. Nhưng là ở Đỗ Huyền nơi này thì lại không phải. Lại là trùng hợp. Hệ thống đại gia cố ý gây ra. Ông trời cho hắn này tấm đạo khu là chuyên môn đem ra giải độc mà cười chết. Cực dương chi thể. Đúng dịp. Đỗ Huyền xí minh càn diệu thánh thể. Thiên địa đại thuần dương. Không có so với hắn càng cực. Đỗ Huyền nhẹ giọng nói là. Ạch ta vừa vặn chính là cực dương chi thể. An Diệt Thư choáng váng. Ngóng nhìn Đỗ Huyền. Nàng hơi trách mở dáng người. Lắc lắc đầu. Có tài cán gì làm phiền tiên sư a? Đỗ Huyền lắc đầu một cái. Ta có thể cứu ngươi. Còn có thể mang ngươi đi ra ngoài. Thế nhưng ta có một điều kiện. Khá lắm. Thí thể chi độc, hắn vốn là không phải giải độc cao thủ. Thế nhưng loại này vừa vặn va vào mình có thể giải. Này cấu đan chi độc không giống với dĩ vãng hỏa độc. Muốn giải lên phiền phức chết rồi. Càng vẫn là An Diệt Thư loại này tu vi tương đối thấp. Còn phải cân nhắc đến không thương nàng đạo khu căn cơ. Ngay sau đó tình huống nguy cấp. Để hắn đến, An Diệt Thư trong mắt đột nhiên đến rồi thần thái. Đáy lòng hy vọng ngọn lửa lần thứ hai dấy lên. Nàng hơi nghiêng đầu nói. Nếu như tiên sư thật sự đồng ý cứu Diệt Thư một mạng. Diệt Thư làm trâu làm ngựa không chối từ. Còn có thể tiếp tục sống a? Đi đi ra bên ngoài. Nàng thật sự muốn nhìn một chút càng bao la thiên địa a. Đỗ Huyền nói nhỏ là, chúng ta sau khi đi ra ngoài, người đến bái ta làm thầy. An Diệt Thư cười khẽ vài tiếng. Liền này, thu nàng làm đồ đệ. Như thế đơn giản, cái kia chẳng phải là dễ như ăn cháo. Chờ chút, lập tức nghĩ lại vừa nghĩ. Hắn sẽ không là cái kia một đôi tiên nữ sư tôn đi. Mặc kệ, trước tiên sống sót, An Diệt Thư vui vẻ đáp ứng nói. Tốt, dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.